ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì, Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tam tiểu tử, người không nói đùa chứ? Đây là một cái thuyền giấy, những người chúng ta ở bên trên đó còn không rớt xuống sao? Nhị cầu thấy Tam Thủy đáp ứng làm cho hắn giật mình, trong lòng suy nghĩ có phải Tam Thủy phá trận pháp gì đó đem đầu óc cứ phá hư rồi hay không. Tam Thủy không nói gì, không hề có điểm báo trước, một cước liền bước ra ngoài. Tam Thủy! Liêu tiên sinh! Tam Thủy đột nhiên như vậy đem mấy người đại nghiêu đều dọa cho sợ hãi. Nếu như Tam Thủy rơi xuống, những người bọn họ tuyệt đối không có biện pháp đi ra ngoài nữa. Cho tới bây giờ, Tam Thủy đã nắm giữ tinh thần của mọi người. Bất quá nói quá muộn, Tam Thủy đã bước đến phía trước. Vào lúc này, tình huống xảy ra làm cho bọn hắn thất kinh. Tam Thủy lại vững vàng đứng ở bên trên thuyền giấy đó. Hơn nữa, chiếc thuyền đó cũng không có trực tiếp rơi xuống giống như bọn họ đã nghĩ. Trong lòng Tam Thủy cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, hắn đang đánh cuộc. Chớ nhìn hắn tràn đầy lòng tin, thế nhưng trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Sơ sót một cái chính là mạng nhỏ chơi xong. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cũng may hắn đánh cuộc đúng. Tất cả lên, nếu như muốn ra khỏi nơi này, đây là biện pháp duy nhất. Tam Thủy hướng về phía mấy người nhi cầu còn đang ngẩn người nói. Trên mặt đám người Tiền Minh cũng lộ ra dáng vẻ do dự. Mặc dù Tam Thủy không có xảy ra chuyện gì, bất quá loại chuyện này đặt ở trên người của ai cũng đều có chút sợ. Nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng không có đường lui. Đại Nghiêu là người đi lên thứ hai. Nếu như nói ở chỗ này, ngoại trừ Tam Thủy, ai có lá gan lớn nhất cũng chỉ có hắn. Sau khi Đại Nghiêu đi lên cũng không có chuyện gì, lần này mấy người Tiền Minh mới yên lòng. Từng người cũng đi lên. Thuyền này rất rộng rãi, ước chừng chứa mấy người bọn họ vẫn còn chỗ trống, không hề cảm thấy chật chội. Nhị cầu đứng ở trên thuyền không dám lộn xộn, sợ mình động một cái liền lọt xuống. Từ đây rơi xuống liền sẽ trực tiếp biến thành thịt nát. Chờ sau khi toàn bộ bọn hắn đi lên, lão đầu này lớn tiếng nói một câu: mời các vị khách quan đứng ngay ngắn, lão hán đi đây. Sau khi nói xong, thuyền này lại bay thẳng đến hướng đối diện. Tam Thủy suy nghĩ rất lâu, bất quá cũng không thể hiểu được đây đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn thủ đoạn của Phương lão quỷ này, thích xác từ không thể khinh thường. Người đã từng bước một đem ta dẫn đến nơi này, dứt khoát sẽ nhìn một chút người muốn làm gì. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tam Thủy ngược lại buông ra, mở ra đèn pin đem bốn phía chiếu sáng, xem có thể phát hiện ra thứ gì hay không. Sau khi thuyền chạy đại khái mấy phút, dần dần nhích tới vách núi đối diện. Nhìn này Tam Thủy, nơi này có một hang động. Nhị cầu chỉ vào trước mặt lớn tiếng nói. Tam Thủy nhìn sang, tại khu vực phía trước bọn họ khoảng mười mấy mét, quả nhiên có một cái sơn động to lớn. Cái sơn động này phòng chừng có thể chứa hơn 10 người đồng thời đi vào. Thuyền của bọn họ đúng lúc có thể thông qua. Hơn nữa, bây giờ chiếc thuyền này lại chính là đi tới chỗ này, còn mấy chục giây nữa sẽ muốn đi vào. Này, lão đầu ngươi muốn em chúng ta mang vào nơi nào? Trong đó có vật gì? Như một mảnh đen như mực, trong lòng nhị cầu có chút sợ. Dọc theo con đường này, bọn họ đã thông qua không ít sơn động, không có một cái nào có thể tùy tiện đi qua. Đối với một chỗ như vậy, trong lòng của bọn họ đã có cảm giác sợ hãi. Chỉ bất quá, lão đầu này không trả lời bọn họ, thuyền vẫn tiếp tục hướng vào bên trong. Người kết quả muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Đã tiến vào rất lâu, nhưng chiếc thuyền này còn chưa tới đích. Tam Thủy nhìn bốn phía sơn động rộng rãi, trong lòng có chút quái dị, luôn cảm giác thật giống như có người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lão Hán đã nói rồi, mang các người đến khu vực các người muốn đi. Đang lúc này, Lão Hán đột nhiên ngừng động tác, quay đầu hướng bọn họ cười quỷ dị một tiếng. Đột nhiên, mới vừa rồi còn rất sống động, nhưng trong nháy mắt biến thành một người giấy bình thường, ngã xuống trên thuyền. Mẹ nó! Như cậu thấy vậy, sắc mặt trắng xanh, lời còn chưa nói hết, dưới chân bọn họ nhẹ một chút, thuyền giấy phía dưới bị bọn họ giẫm nát, toàn bộ rớt xuống. Xong rồi, nhị gia ta còn chưa có cưới vợ đâu, thanh niên anh minh thần vũ như ta lại phải mất sớm. Ông trời thật bất công, ông trời ơi. Ô kìa. Nhị cậu trên không trung còn đang cảm thán, nhưng lời còn chưa nói hết liền phát ra một tiếng hét thảm. Cái mông của nhị gia ta muốn nở hoa rồi. Lão đầu người chính là một người giấy, nếu người là người sống, nhị gia ta đánh chết ngươi rồi. Vừa rồi bọn họ đích xác là ở giữa không trung, bởi quá sau khi đến sơn động, độ cao của chiếc thuyền cũng không quá cao, chỉ khoảng 3-4 mét. Nhị cậu rớt té xuống bất ngờ, không kịp chuẩn bị, cảm giác được cái mông của mình đều muốn bẻ nát, nước mắt không ngừng chảy ra. Hắn có thể không giận sao? Ồ, các người thế nào đều không sao vậy? Nhị cậu chợt phát hiện có cái gì không đúng. Người rớt xuống lại không phải một mình hắn, thế nào chỉ một mình hắn ở nơi này lớn tiếng kêu lên? Hắn quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Tam Thủy ra, người nào cũng kỳ quái nhìn hắn. Nhị cậu sờ mặt của mình một cái, lộ ra một bộ dáng cực kỳ cần ăn đòn. Nhìn nhị ra như vậy làm gì? Một cái tay vẫn còn đang xoa ở trên mông của hắn. Chính người không thấy sao? Ai bảo người chỉ lo ở đó kêu la? Như cậu sững sờ, biết là chuyện gì xảy ra. Thì ra mấy người đại nghiêu vừa rồi tiến vào trong sơn đồng, cũng biết độ cao phía dưới, cho nên thời điểm mới vừa bị rớt xuống đã kịp chuẩn bị. Bất quá độ cao 3-4 mét, đối với bọn họ mà nói lại không có vấn đề gì. Cũng cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Tam Thủy không có thời gian cùng bọn họ ở đây chơi đùa, sau khi nói xong kéo Hồng Hồng đi về phía trước. Dừng lại! Sau khi đi chưa được một hồi, Tam Thủy bỗng nhiên đưa tay ngăn cản bọn họ. Nhìn xem! Tam Thủy chỉ tay về một vách đá phía trước nói. Mấy người tiền mình cũng thuận theo phương hướng Tam Thủy đã chỉ nhìn sang, không khỏi là rụt cổ một cái. Phía trước của bọn hắn lại xuất hiện một chiếc quan tài không có nắp. Quan tài được 4 cây gậy sắt nhô ra từ trên vách đá nâng đỡ, cứ tồn tại lặng lặng an tĩnh như vậy. Trong này không có thứ gì, tiếp tục đi về phía trước. Tam Thủy đi tới như một chút nói, loại tình huống giống như thế này bên trong dễ dàng xuất hiện cương thi nhất. Bất quá cương thi ở trong quan tài nhớ định phải đóng lại, nếu không thi khí lộ ra căn bản không thể trở thành cương thi. Nghe Tam Thủy nói, bọn họ mới cảm giác khá hơn một chút. Tam Thủy tiếp tục đi về phía trước, trước mắt tới xem còn cũng không có gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Chúng ta dọc theo đường đi đã gặp mấy cái quan tài rồi? Như cậu tùy ý hỏi. Từ sau khi thấy quan tài thứ nhất, dọc theo đường đi mặc dù hắn không đếm, bất quá phòng chừng đã có 8-9 cái. Đã thấy quá nhiều mà không phát sinh chuyện gì, cho nên cũng không có sợ hãi. Hình như là 10 cái rồi. Đại Nghiêu tùy ý trả lời. Đang lúc này, Tam Thủy sau khi nghe nói như vậy, bỗng nhiên ngừng lại. Tam tiểu tử, ngươi làm gì? Thiếu chút nữa đụng phải ngươi. 10 sao? Trong miệng Tam Thủy tái diễn lặp đi lặp lại hai chữ này. Ở trong những pháp thuật Mao Sơn tự bẩn truyền cho hắn, thật giống như có một trận pháp như vậy. Đang lúc này, hắn từ cụt tay đi ở phía sau cùng, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Nhị cậu quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa đưa hắn dọa cho hôn mê bất tỉnh. Cặp mắt của một nữ tử mặt trắng bệch, tóc tai bù xù đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người cơ hồ là mặt dán sát vào nhau. Thứ quỷ gì đây? Nhị cậu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lăn một vòng chạy đến Tam Thủy. Vào lúc này, nhị cậu bỗng nhiên cảm giác giống như có vật gì đó ở trên đầu mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chính là cô gái mới vừa rồi kia, nàng mặc một thân áo tơ trắng. Một chút nhất là đây không phải là một người, mà là một tấm da người. Mắt thấy liền muốn hướng trên người nhị cầu liền đi xuống. Tam tiểu tử, nhanh cứu ta! Không cần hắn nói, Tam thì đã cầm lên Long Uyên. Thất tình bắt đầu, bát quái càn khôn, kiểu cung khóa tiền, thập phương quỷ âm, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi Tam Thủy đọc xong, hai tay ôm quyền, giơ lên ngón trỏ, sấm trên đất một cái, sau đó hướng nhị cầu chi một cái. Long Uyên lấy tốc độ cực nhanh bay đi, trực tiếp cắm vào trên tấm da người bay ra ngoài. Sau khi đem nhị cầu kéo tới, nhìn phía sau của bọn hắn. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao chỉ còn giữ lại một miếng da, còn có thể sống lại? Nhị cầu mới vừa rồi bị dọa cho sợ không nhẹ, đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mấy người tiền mình toàn bộ tránh ở sau lưng của Tam Thủy, nhìn về phía trước mặt đầy kinh hoàng. Ở phía trước của bọn hắn xuất hiện chín bộ da người như vậy, còn có hán tử vừa thét chói tai kia. Bất quá hắn lúc này không thể xưng là hắn nữa, bởi vì hắn đã đổi thành dáng vẻ của một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này cũng giống như tấm da của nữ nhân vừa rồi, cũng chỉ là mặt đầy trắng bệch, con mắt đỏ ngầu nhìn nắm người Tam Thủy, khiến cho bọn họ trong lòng khiếp sợ. Giống như là đại hán này mặc vào trên người một tấm da. Mấy người nhị cầu cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy, cũng chưa có nghe nói qua chuyện như vậy. Một tấm da người còn có thể hại chết người. Tam Thủy rốt cuộc biết tại sao sau khi đi vào sơn động này lại cảm thấy có người đang nhìn bọn hắn. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, chắc là bọn họ. Không tệ, bọn họ đích xác là da người, là bị người khác lột da khi còn sống. Nếu như trước khi gặp được Từ Bần, Tam Thủy cũng không biết đây là vật gì, nhưng bây giờ đã biết, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, loại vật này không gọi là da người, mà gọi là da tiên. Đây cũng không phải là tồn tại giống như đạo tiên, nói đúng hơn đó là có chút tương tự, giống như da thịt hàng của hàng giáo. Cái này gọi là thập tiên cục, chính là một cái bẫy của tướng môn. Lúc thời niên thiếu, Từ Bần cùng với trường giác của tướng môn rất tin tưởng, cho nên đối với cái này cũng biết sơ lược. Nó là sau khi đem 10 tấm da người lột xuống, thông qua thủ đoạn huyền môn đem hư khô, sau đó đặt ở bên trong treo quan. Treo quan chính là để quan tài ở trên không, không bị chạm đất. Giống như trước đó đã gặp phải những thứ kia, đem đặt ở bên trong đó. Nếu như có người xông vào, sẽ bất ngờ bị những tấm da đó khoác lên người, mà người này cũng sẽ bị chết đi như thế, là một cái bẫy vô cùng quỷ dị. Cái vỏ chăn da người này sẽ là một cái tồn tại đặc thù, coi như tấm da người di chủng này có phương thức còn sống. Thế nhưng những tấm da đó cũng có nhược điểm, chính là sợ nước. Nếu như bị nước đụng phải, động tác sẽ vô cùng chậm chạp. Nếu như gặp nhiều nước, bọn chúng sẽ thậm chí trực tiếp rớt xuống. Trừ cách đó ra, không có bất luận biện pháp nào có thể đối phó bọn chúng. Bất kể người dùng súng cũng tốt, dùng hỏa cũng được, thế nhưng đều vô dụng. Bọn chúng sẽ một mực đuổi theo người, cho đến khi nhập vào trên thân thể người mới thôi. Nếu như là không biết ảo diệu trong đó, coi như là người có lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào giải quyết bọn chúng. Lấy nước ra đi, tới trên người mình một chút, sau đó để lại một ít cho ta. Đám người nhị cầu vội vàng từ trong túi đeo lưng của mình đem toàn bộ nước còn dư lại lấy ra, bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, lên hướng trên đầu dội xuống. Tam tiểu tử, nó đã tới cửa! Nhị cầu đột nhiên la lên. Trong nháy mắt khi bọn họ đổ nước xuống, những da người này đã bay tới, giống như là sứ giả câu hồn ở trong địa phủ. Tam Thủy cũng dùng nước đổ một ít lên người cô hộ A cùng với trên người mình. Từ chỗ đại nghiêu lấy ra quần đào, dùng đào chấm một chút nước ở bên trong. Cầm nước, hướng những thứ kia ném tới. Tam Thủy vội vàng dẫn đầu ném ra ngoài. Nước của bọn hắn đều là chai nhựa, ném một cái, nước bên trong lập tức từ trong miệng chai phun ra ngoài, có chút bắn vào phía trên của những tấm da người kia. Da người này động tác lập tức chậm rất nhiều. Mấy người nhị cầu thấy vậy cũng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, sau đó không chút do dự cầm những chai nước còn dư lại cũng ném tới. Bọn họ có 6-7 chai nước, sau khi toàn bộ ném tới, những da người này cơ hồ đều bị trúng nước, rồi sau đó toàn bộ từ không trung rơi xuống nằm rạp trên mặt đất. Tấm da người bám vào trên người của đại hán kia cũng giống như vậy, giống như là một tấm khăn tắm từ trên người hắn tuột xuống. Bất quá, đại hán kia đã không còn dáng vẻ như trước, giống như là mới vừa dùng axit tắm một cái vậy. Làn da cả người đã không thấy, chỉ có một thân máu chảy đầm đìa, sau đó ngã xuống. Như cậu cúi người nôn mửa, Tao Thủy đi lên, xuất ra xá bút, vẽ một tấm phù kỳ quái lên mi tâm của những da người này. Sau đó, từ trong túi vải lấy ra rượu hồng hoàng, đổ lên những tấm da người này, đưa tới một mồi lửa. Những da người này chẳng qua là tạm thời không thể động mà thôi. Một khi nước ở phía trên bọn chúng khô lại, bọn chúng sẽ tiếp tục sống lại. Tam Thủy chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đưa chúng nó toàn bộ đốt đi, như vậy mới có thể giải trừ hậu hoạn. Đi thôi. Ở một chỗ khác, Cổ Nhàn đã đợi ở trong thôn hơn một ngày nhưng vẫn không có thấy mấy người Tam Thủy đi ra. Trong lòng không khỏi thập phần lo lắng. Ngày này hắn đang đứng ở khu vực có nhiều ao nước nhỏ kia. Từ nơi này có thể thấy rõ ràng ngọn núi Xê Lăng Mộ. Bất quá hắn thấy thế nào cũng không nhìn ra nơi này có chỗ nào không đúng. Đã lúc hắn chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện cái áo mà lần trước từ bẩn đã biến thành thủy quỷ kia. Thế nào lại xảy ra chuyện như thế này? Trong miệng Cổ Nhàn phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Ước chừng khoảng 5 phút, hắn liền đi tới chỗ đó. Nhìn cái ao này, ánh mắt càng ngưng trọng. Ở bên cạnh hắn chính là thôn trưởng. Thấy Cổ Nhàn nhìn chằm chằm vào cái ao này, liền mở miệng nói: Cổ đại sư, ngài cũng phát hiện cái ao này không được bình thường sao? Cổ Nhàn nghe được lại khẽ cau mày, liền hỏi: Chẳng lẽ nơi này từng đã phát sinh qua chuyện gì cổ quái? Cái ao này là đoạn thời gian trước có hai người bị chết chìm, do thủy quỷ gây ra. Thủy quỷ đó chính là bị Lưu Thiên Sư tiêu diệt. Cái gì? Lại có chuyện này? Tại sao ông không nói sớm? Phiền phức lớn rồi, phiền phức lớn rồi. Ông sớm nói cho ta biết, ta còn có chút biện pháp. Bây giờ đều đã đi qua lâu như vậy rồi, coi như ta giải quyết chuyện nơi đây, sợ rằng cũng không kịp nữa rồi. Lúc Cổ Nhàn nói xong lời này, trên mặt cũng mang theo vẻ ảo não. Cổ tiên sinh, lần trước không phải ngài nói đó là một nơi phong thủy bảo địa sao? Bây giờ sao lại nói như vậy? Nếu như không có cái ao này, chỗ này tuyệt đối là một bảo địa. Song Long Thổ Châu Cục nhất định phải song long mới được. Cái ao này vừa vặn để ngang giữa hai cái, vậy thì làm sao còn song long thổ châu nữa? Mặc dù là một trận pháp, bất quá lại là trận pháp nuôi thi hại người, gọi là long thổ âm. Long thổ âm này cùng với song long thổ châu vô cùng giống nhau. Bất quá cái trước là thuộc về một loại sơn thuật, mà cái sau thuộc về tướng môn. Khác biệt ở giữa, mấu chốt chính là ở vị trí cái ao này, gọi là long nhãn. Nhưng giống như bây giờ, ở đây có rất nhiều cái ao như vậy, nên không thể xưng là long nhãn, mà phải gọi là miệng rồng. Cái sơn động kia cùng với những ngọn núi chung quanh tạo thành một đế cục tự nhiên. Những cái ao này đều sinh ra linh khí, nhưng bây giờ lại có cái ao này ngăn trở ở giữa, sẽ không phải còn sinh ra linh khí, mà đem tất cả thi khí, âm khí cùng với tử khí ở bốn phía tụ lại. Đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nếu như hình thành từ tự nhiên cũng còn khá, nhưng nếu như là bởi vì bố trí, trong này tuyệt đối là thứ lợi hại, có thể là cương thi. Tụ tập tử khí, âm khí cùng với thi khí ở tứ phương để tu luyện, rất có thể đạt tới mức độ cương thi vương. Cương thi vốn là ăn máu mà sống, hút âm khí mà sống. Thế nhưng đã đến trình độ của cương thi vương, đã không cần thông qua những thứ này để làm cho mình sống tiếp. Bọn chúng sẽ có thần trí, đem những đặc điểm của mình toàn bộ ẩn núp, nhìn chính là một người bình thường, trừ phi là một người có đạo hạnh cao trong đạo môn mới có thể nhìn ra. Trong này lại là một cái mộ táng, đồ vật trong này rất có thể chính là một cương thi vương. Cứ như vậy, nếu Tam Thủy không có đạo hạnh tâm thông, căn bản không thể đấu cùng nó. Coi như là chạy thoát thân, cơ hồ cũng không thể. Thôn trưởng, lập tức trở về, đem toàn bộ nam nhân trong thôn từ 15 tuổi đến 40 tuổi tìm đến. Cổ Nhàn không biết hiện tại có kịp hay không, nhưng bất kể là như thế nào, trận pháp này nhất định phải phá hư. Bên kia mấy người Tam Thủy vẫn chưa ra khỏi cái sơn động kia, vẫn còn đang chậm rãi đi ở phía trước thăm dò. Liêu tiên sinh, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài? Tiến Minh bởi vì ôm đan thư thiết khoán không tiện lắm, đã đem đan ở bên trong túi đeo lưng. Lúc tới có gần 20 người, bây giờ chỉ còn lại một con số lẻ. Nếu như lại không có đi ra, hắn không biết mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài hay không. Trong nội tâm đã không có bao nhiêu lòng tin. Tam Thị không có trả lời hắn, hắn đi tuốt ở đằng trước, cho nên mấy người nhị cầu không thấy được nét mặt của hắn. Nếu không, liền gặp được biểu tình cực kỳ ngưng trọng của Tam Thủy. Đám người nhị cầu có lẽ không cảm giác được, bất quá Tam Thủy lại cảm giác. Bọn hắn càng đi về phía trước, âm khí càng thêm dày đặc, nhưng cũng không phải là tràn ngập ở xung quanh bọn họ, mà là giống như một con suối nhỏ không ngừng chảy vào bên trong biển lớn. Lại đi trong chốc lát, mấy người Tam Thủy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân toàn bộ đạp hụt, trực tiếp rơi đi xuống, chỉ phát ra một tiếng a. Tình huống lên cùng lần trước gặp phải trong Lưu Ly Điện có chút tương tự, đều là bị tụt xuống. Đã có kinh nghiệm của lần trước, kinh hô một tiếng, sau đó cũng không có tiếp tục gọi cái gì. Chỉ bất quá lần này thời gian trượt xuống lại rất dài, tốc độ trượt đi của bọn họ càng lúc càng nhanh. Nếu cứ như vậy hướng đi xuống, còn như bên ngoài không có thứ gì, theo quán tính này, sợ rằng người sẽ bị bay ra ngoài. Dùng hai chân để ở hai bên, gia tăng trở lực một chút, nhanh lên! Tam Thủy dùng sức hô lên, mặc dù là như thế, cũng chỉ là giảm xuống một chút tốc độ. Chân của Tam Thủy đều đã tê dần. Nhiều người như vậy ở bên trong, sợ rằng chỉ có Hồng Hồng ở trong ngực Tam Thủy là không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Ca ca, chơi vui quá! Tiếng cười non nớt tại bên tai bọn họ chợt lóe lên. Sau khoảng vài phút, tốc độ của bọn họ mới khống chế được hơi chút. Bất quá đế giày của Tam Thủy cũng sắp bị mài hỏng, lòng bàn chân chuyển đến nóng rát. Tam Thủy bỗng nhiên nói: "Chú ý, chúng ta chuẩn bị ra ngoài." Vừa dứt lời, Tam Thủy liền ôm Hồng Hồng ra ngoài, nhún người hạ xuống, mới không có bị thương gì. Người thứ hai xuống là Đại Nghiêu, hắn cũng giống như Tam Thủy, hai chân tiếp đất. Đám người nhị cầu cùng với Tiền Minh phía sau thì không được, trong tiếng thét chói tai trực tiếp đụng tới Đại Nghiêu. Cũng may thân thể Đại Nghiêu rắn chắc, mặc dù bị lảo đảo về phía trước mấy bước nhưng cũng không có ngã xuống. Đại ngốc tử, cảm ơn nhiều. Nhị cầu vẫn là lần đầu tiên cảm giác thấy đi lại trên mặt đất sẽ tốt như vậy. Cảm giác mới vừa rồi kia để cho tâm trí của hắn cũng muốn bay ra ngoài. Sau khi nhị cầu nói xong, lại phát hiện mọi người căn bản không hề để ý đến hắn nói. Tất cả tầm mắt đều nhìn về một phương hướng. Nhị cầu cũng theo ánh mắt nhìn lại, lại là một cái quan tài ngọc vô cùng tinh mỹ. Hắn lại quan sát chung quanh một chút, mặc dù bốn phía nơi này có chút lạnh lẽo âm u, nhưng xác thực hết sức tinh xảo. Quan tài ngọc này rất lớn, so với quan tài ngọc đặt vào đan thư thiết khoán kia lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá cái quan tài ngọc này là dùng một mảnh đầu lâu để kê phía dưới. Tam Thủy nhìn quan tài ngọc này, lại nhìn khô lâu phía dưới, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Người khác có lẽ không thấy được trong này là cái gì, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện. Mới vừa rồi hắn đã nhận ra, những âm khí vừa rồi chính là ngưng tụ vào trong quan tài ngọc này. Toàn bộ những âm khí đó là bị đám khô lâu này hút trước, sau đó sẽ đưa tới phía trên quan tài. Bên trong âm khí này còn kèm theo các loại tử khí cùng với thi khí. Việc này khẳng định chính là một tụ âm trận to lớn mà Từ Bần đã nói. Tam Thị cũng không biết đây là trận pháp gì, làm thế nào để bố trí. Bất quá nhìn số lượng này, nhất định là Phương Lão Quỷ không thể nghi ngờ. Nhị cầu, Đại Nghiêu, lần này chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tam Thị đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tam tiểu tử, lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết trong này là thứ gì sao? Nói không chừng lại là bảo bối gì đây. Nhị cầu nghe được liền hỏi. Những thứ kia rất khủng bố, phòng chừng đã không phải là ta có thể đối phó. Tam Thủy thở dài một cái nói. Trong quan tài ngọc này sẽ không có bảo bối gì, nhất định là cương thi. Hơn nữa có 8-9 phần chính là cương thi vương. Tựa hồ là chứng thực ý nghĩ trong lòng của Tam Thủy. Đang lúc này, một thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên ở chỗ này. Thật là có chút ngoài dự liệu của ta. các người thật sự có thể tới đây. Thanh âm này xuất hiện rất đột ngột, con người của Tam Thủy co rụt lại, thoáng nhìn về phía cái quan tài này. Bắp chân của mấy người nhị cầu cũng đang phát run, cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện kinh hãi trong mắt nhau. Âm thanh chính là từ trong cái quan tài này phát ra, những lời vừa rồi của nhị cầu lập tức không đánh tự thua. Nhanh, cầm lấy ống mực tuyến cho ta, toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ, ngàn vạn lần không được tản ra. Việc đã đến nước này, nếu không trốn thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Đồ vật bên trong này mặc dù lợi hại, bất quá Tam Thủy cũng không phải bùn nặn. Huống chi sau khi trải qua trận pháp kia, đã không chỉ đối với tâm tính của Tam Thủy có trợ giúp rất lớn, chân nguyên của hắn cũng có tăng trưởng một ít, cộng thêm Từ Bần truyền bí pháp cho hắn, có lẽ có thể chu toàn một phen. Có gì phát sinh ngoài ý muốn cũng khó nói. Sau khi đem mấy thứ đưa cho mấy người nhị cầu, Tam Thủy rút ra kiếm gỗ đào, xuất ra xá bút, ở phía trên vẽ rất nhiều phù. Một cái bước dài vào tới trước mặt quan tài ngọc, một cước đá vào trên nắp quan tài. Nắp quan tài này mới vừa di động một chút lại bị kéo trở về, thật giống như nó không quá nguyện ý đi ra như vậy. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy chẳng những không lộ ra thần sắc sợ hãi, sau khi suy tư một chút, ngược lại vui vẻ. Mới vừa rồi cái thanh âm này làm cho bọn họ sợ hết hồn, những ý tứ trong lời nói lại mang theo kinh ngạc. Hơn nữa giống như không quá hy vọng mấy người Tam Thủy đến nơi này nhanh như vậy. Mới vừa rồi Tam Thủy sợ dĩ không đá được nắp quan tài này mở ra, cũng không phải là bởi vì cái nắp quan tài này nặng bao nhiêu, mà là bởi vì một thứ gì đó hút vào, chính là thi khí. Tam Thủy vốn cho là đồ vật bên trong đã thành cương thi vương, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không giống như vậy, hẳn còn thiếu một chút quá trình, mà đây chính là cơ hội cho Tam Thủy. Chỉ cần nó vẫn chưa hoàn toàn thành công, Tam Thủy liền có một chút chắc chắn. Hắn mới vừa rồi cố ý nhìn một chút, bốn phía này không có đường khác. Mặc dù nơi này bố trí rất tinh xảo, nhưng phía trên vách tường có chút ẩm ướt, còn đang không ngừng nhỏ nước xuống, để cho người ta có một loại cảm giác không thể xuyên qua. Tam Thủy có một loại dự cảm, nơi này hẳn liền ẩn tàng đường đi ra ngoài. Bất quá bây giờ vẫn là phải giải quyết tình huống trước mắt này. Nếu như mấy người Tam Thủy để cho đồ vật bên trong này giết chết, coi như cho bọn hắn đường ra thì thế nào? Ta nhất định phải buộc ngươi đi ra. Tam Thủy trong lòng nói một tiếng. Nếu như bây giờ thừa dịp hắn vẫn chưa có hoàn toàn biến thành cương thi vương, cần phải trước tiên đưa nó ra tới, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng nếu như để cho hắn hoàn toàn biến thành, không nghi ngờ chút nào tất cả mọi người đều phải chết. Hắn mặc dù không nhìn ra những âm khí này làm như thế nào tụ tập đến nơi đây, nhưng những đầu lâu kia hắn có thể phá hư. Tam Thủy dùng chân đem đầu lâu phía dưới quan tài ngọc từng bước cũng đã mở, rồi sau đó xuất ra xá bút, cũng không cần phù, trực tiếp ở phía trên vẽ những chữ như dòng bay phượng múa. Thật ra thì sau khi Tam Thủy đã văng một ít đầu lâu ra, cái quan tài ngọc này liền giật mình, bất quá cũng chưa có hoàn toàn mở ra. Cho đến khi Tam Thủy vẽ phù ở phía trên, động tác vẽ bùa của Tam Thủy rất nhanh, như nước chảy mây trôi một dạng. Bên cạnh quan tài, trong nháy mắt đã bị hắn vẽ xong mấy phù văn phức tạp. Sau khi vẽ xong, cái quan tài này càng thêm rung động. Bất quá đồ vật bên trong cũng không có đi ra, Tam Thủy không thể làm gì khác hơn là xuất ra quyển Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh kia, đem kéo xuống một miếng, dùng vải này thay thế lá bùa, ở trên mặt vẽ một bùa chú, dùng tay phải kẹp lại, tay trái cầm Long Uyên đi một nhóm bước kim đăng quyết, đồng thời tay trái đem Long Uyên để dọc trước mặt mình. Sau khi đi xong, cầm trong tay Long Uyên đối với phủ văn trên quan tài chỉ một cái, trong miệng thì thầm: ngửa mặt ngắm vùng xa, nhật tinh trưởng dương lực, nội xuất hỏa nhập tinh, thiên nhân mã quang lục, côn minh chiếu tam thanh, ân cần yêu cầu đạo, ngũ sắc đi xuống ngành, cấp cấp như luật lệnh. Phần. Sau khi Tam Thủy đọc xong khẩu quyết, phù văn phía trên bỗng nhiên phát ra hoàng quang. Cùng lúc đó, toàn bộ quan tài ngọc đều bị hoàng quang này nhuộm vàng, chợt lóe lên. Thằng nhóc vô sỉ, mau dừng tay. Sau khi ta rời khỏi nơi đây, có thể lưu các ngươi một mạng, nếu không các ngươi đều phải chết. Đồ vật bên trong tựa hồ bị thống khổ không nhỏ, cơ hồ run rẩy la lên. Nó có thể không đau sao? Đồ vật bây giờ Tam Thủy sử dụng gọi là cực dương, là một bí chú do Từ Bần truyền cho hắn. đặc biệt tụ tập dương khí rất lớn. Cái này đặc biệt dùng để hành hạ những quỷ vật cùng thi thể. Coi như người có đạo hạnh cao hơn nữa, không giết chết người cũng có thể làm cho người thống khổ rất lớn. Lên giống như vật trong quan tài kia, chỉ cần không ra sẽ vĩnh viễn khóa ở bên trong. Hơn nữa bị cực dương nguyên rùa hành hạ, đây chính là thủ đoạn của Tam Thủy. Mặc dù không gây được khó khăn quá lớn, bởi quá vẫn là có tác dụng nhất định. Vừa rồi đồ vật kia hứa hẹn như vậy, người khác không biết những thứ này, Tam Thủy hắn còn có thể không biết hay sao? Từ khi Tam Thủy gặp được quan tài này, cũng biết một trận chiến đấu này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Thứ đó nói hết thảy, bất quá cũng là vì kéo dài thời gian mà thôi. Thật coi Tam Thủy là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Như vậy càng nói rõ đã đến thời điểm mấu chốt, Tam Thủy càng không thể nào để cho nó thành công. Nhị cầu, lấy ít máu của ngươi cho ta. Tam Thủy quay đầu về phía nhị cầu. Ở trong sân, ngoại trừ Hổ Oa, hắn cũng đã biết nhị cầu vẫn còn Jin. Chỉ cần lấy máu của nhị cầu kết hợp để vẽ bùa sẽ càng thêm lợi hại. Nhị cầu vội vàng cắn rách đầu ngón tay của mình. Tam Thủy dùng sáo bút điểm một chút ở bên trên giấy vàng, vẽ vài nét bút đặt ở nơi mi tâm ngăn lại, sau đó trực tiếp hướng quan tài ném tới. Vừa vặn phù văn dán ở phía trên, trong nháy mắt giống như đã đem sáng đốt lên. Cái quan tài này phát ra hoàng quang, cơ hồ muốn biến thành màu đỏ. Đồ vật bên trong quan tài tựa hồ sắp chịu không nổi. Ở một tiếng, nắp quan tài ngọc trực tiếp bị bay đến không trung, ở trên không trung nổ tung. Trong một cái chớp mắt này, một cỗ thi khí màu trắng từ trong quan tài bay ra ngút trời, làm cho Tam Thủy biến sắc. Cỗ thi khí này để cho người ngửi thấy đến có một loại cảm giác thật giống như chúng phải thi độc. Đây đã là thi khí mắt trần có thể nhìn thấy. Ngay cả đám người nhị cầu cũng đã nhìn rõ ràng. Bởi quá, những thi khí này sau khi phát ra cũng không thể nào tổn thương tới đám người nhị cầu. Tam Thủy đã cho bọn hắn đồng tiền, có thể tránh khỏi loại chuyện như vậy phát sinh. Tam Thủy đem Long Uyên để lại bên hông, chậm rãi rút ra kiếm gỗ đào. Mới vừa rồi hắn đã dùng xá bút lấy máu của nhị cầu, vẽ ở phía trên mấy cái chấn quỷ phù, siết chặt trong tay nhìn lên quan tài trước mặt. Đây đều là các người tự tìm, hôm nay toàn bộ các người đều phải chết. Một thanh âm không chứa chút nào tình cảm từ trong quan tài truyền ra. Thanh âm này dứt lời, một cái tay bám ở phía trên quan tài. Cái tay này rất lớn, khớp xương rất to, như một cái chính là một người tập võ. Sau đó một người trung niên chậm rãi ngồi dậy. Quả nhiên là hắn. Người này cùng với Dương Thiên giống nhau như đúc, chỉ có điều một bên là thi, một bên là quỷ. Tuy nói như vậy, bởi quá Dương Thiên trước mặt đã không phải là hắn, hồn phách cũng không có ở đây, đương nhiên không thể nào có trí nhớ gì rồi. Nó bây giờ chính là một cương thi có thần trí. Thân thể Dương Thiên bất quá chỉ là một kiện áo khoác mà thôi. Bộ dáng của nó cùng với người bình thường xem ra không có chút khác biệt nào. Chỉ bất quá hai thi răng to lớn giống như nanh hổ, cơ hồ dài đến cằm. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tam Thủy cùng với đám người nhị cầu. Thi răng lớn như vậy thật là giống như một thanh dao nhỏ. Coi như không có các loại thi độc, nếu bị cắn một cái vào động mạch cổ, chảy máu cũng có thể đem người bị chết. Vừa nhìn thấy nó, Tam Thủy mới biết rõ là mình đã sai. Hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Coi như nó chưa có biến thành cương thi vương, nhưng đó cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, hoàn toàn không phải Tam Thủy bây giờ có thể đối phó. Coi như Tam Thủy đã có rất nhiều bản lĩnh cũng không thể, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Tam Thủy. Thấy nó từ từ đứng lên, khôi giáp khắp người, cộng thêm hai thi răng to lớn bức người, trong lòng Tam Thủy lập tức có quyết định. Muốn sống bằng hắn khẳng định không được, nhất định phải đem Lưu lão đầu mời ra mới có thể. Còn như bây giờ không mời, cuối cùng vẫn là phải mời. Mấu chốt chính là đến lúc đó không biết mình còn có cơ hội hay không. Thi vương này hơi hơi uốn éo người, còn giống như đang thích ứng, cũng không có gấp đà kích. Tam Thủy lập tức từ trong túi vải lấy ra linh vị của lão đầu tử để dưới đất, đơn trưởng ngay ngực, lòng bàn chân đạp đất. Hành động của Tam Thủy cũng không khiến cho Dương Thiên để ở trong lòng. Nó biết rõ bản lĩnh mình bây giờ, Tam Thủy ở trong mắt nó cùng một người mới học đạo pháp không có gì khác biệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người có thể làm được trò gì. Dương Thiên khá hứng thú nhìn hắn nói. Đang lúc này toàn bộ nghi thức thần đà của Tam Thủy đã được hoàn thành. Theo một bước cuối cùng đạp xuống, một cỗ âm phong to lớn lập tức dâng lên. Khi nhìn thấy cỗ âm phong này, sắc mặt của Dương Thiên rốt cuộc thay đổi, trên mặt mang theo một ít vẻ khó tin nhìn cỗ âm phong này. Thân ảnh của Lưu lão đầu dần dần từ bên trong đi ra. Sư phụ, lần này sợ rằng có phiền toái. Tam Thủy đi tới bên người của Lưu lão đầu nói. Không cần hắn nói, từ sau khi Lưu lão đầu ra ngoài, tầm mắt một mực không hề rời khỏi Dương Thiên. Hắn làm sao có thể không nhìn ra trước mặt mình là nhân vật gì? Tam Thủy, đây là đâu mà ngươi làm sao chọc phải Cương Thi Vương? Lưu lão đầu chậm rãi mở miệng nói. Tam Thủy liền đem đại khái tình huống nói ra. Thời điểm nghe được Tam Thủy nói về Từ Bần, Lưu lão đầu lộ ra thần sắc hết sức kinh ngạc. Sư phụ cẩn thận! Tam Thủy còn chưa nói hết câu, Dương Thiên liền bay tới phía bọn họ. Nó mặc dù là một cương thi, bất quá cũng không phải là chỉ có thể nhảy từng bước. Ngược lại, bởi vì Dương Thiên khi còn sống là một đại tướng quân, thân thủ vô cùng phi thường. Tam Thủy cầm lên kiếm gỗ đào, hướng về phía Dương Thiên nhào tới. Kiếm gỗ đào mới vừa rồi liền bị Tam Thủy vẽ rất nhiều phù, cộng thêm bản thân liền là một pháp khí. Mặc dù không có đả thương nó, bất quá khi hai người đụng chạm trong nháy mắt lại phát ra tia lửa, bà Dương Thiên cũng mất đà lui về phía sau. Lưu lão đầu cũng không hàm hồ, hắn không có trực tiếp lên thân thể của Tam Thủy. Lúc này một cái thần kiếm quyết còn có thể trực tiếp đánh lùi Dương Thiên về phía sau, thế nhưng cũng là do Dương Thiên không có phòng bị. Đối với một đòn này, thật giống như căn bản không có để ở trong lòng. Thông thường cương thi cơ hồ đều có bản lĩnh lì lợm, càng không cần phải nói cương thi vương này. Thần kiếm quyết mặc dù lợi hại, bởi quá sau khi bổ vào trên đầu nó, ngoại trừ khiến cho tóc tai nó rối bời, cũng không có bất luận tác dụng gì. Mấy người nhị cầu kinh hồn tán đảm nhìn đấu pháp phía trước. Bọn họ biết trận pháp này liên quan tới tất cả mọi người có thể rời khỏi nơi này hay không. Xem ra Tam tiểu tử lần này đã vô cùng sốt ruột, lại trực tiếp mời ra lão gia tử. Bất quá như vậy cũng tốt, lão gia tử ở nơi này sẽ có cơ hội rất lớn. Tiểu Minh thấy Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu cũng đang bàn luận về Lưu lão đầu, trong đầu có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không biết lão tiên sinh này có lai lịch gì vậy? Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão gia tử này lúc còn sống bản lĩnh chính là thông thiên. Hắn là sư phụ của Tam Thủy, cũng là trưởng giáo Mao Sơn đời trước. Nghe Nhị Cầu nói, trong đầu Tiền Minh rõ ràng run lên một cái. Hắn không nghĩ tới Lưu lão đầu lại có lai lịch lớn như vậy. Bất quá Lưu lão đầu là Tam Thủy mời tới, thực lực càng mạnh, đối với chỗ tốt của bọn họ cũng là càng lớn. Các người đầu tiên là phá hư bổn vương tu luyện, bây giờ lại đả thương bổn vương. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ sẽ đi ra ngoài, ta muốn hút máu của các ngươi. Dương Thiên dữ tợn nói, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Vốn đang là dáng vẻ bình thường lập tức trở nên kinh khủng. Tam Thủy, hắn muốn hiện ra nguyên hình, buông lỏng tâm thần. Lưu lão đầu biết Dương Thiên muốn hiện ra nguyên hình, đến lúc đó nhất định sẽ càng khó đối phó. Hắn biết mình bây giờ bất quá cũng chỉ là một âm hồn, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, dùng đến thủ đoàn cũng có liên quan đến âm khí, cũng không thể đối với Dương Thiên tạo thành tổn thương thực chất gì. Tam Thủy gật đầu một cái, để cho Lưu lão đầu lên thân mình. Nhưng vào lúc này, bộ dáng Dương Thiên cũng hoàn toàn đại biến, da mặt trắng bệch, đôi mắt máu đỏ, thân thể tựa như đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Nhìn chằm chằm vào đám người Tam Thủy, tóc sau lưng không gió mà bay lên, một cỗ thi khí nồng nặc từ trên người hắn phun ra ngoài. Tam Thủy, vật này vẫn chưa có hoàn toàn biến thành thi vương, bớt quá cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Muốn ngàn lần không thể khiến cho nó chạy ra ngoài, nếu không nó đạt được một bước cuối cùng kia, không biết sẽ làm hại bao nhiêu người. Trong lòng Lưu lão đầu nói với Tam Thủy, tình huống Dương Thiên bây giờ rất vi diệu, nếu như Tam Thủy chế một đoạn thời gian nữa mà tới, Dương Thiên nhất định sẽ có thể hoàn toàn trở thành cương thi vương. Nhưng cũng là bởi vì Tam Thủy đem nó ép đi tới trước thời hạn, thật sự bây giờ nó vẫn còn không tính là cương thi vương. Những chuyện này cũng không hề đại biểu không có cơ hội. Nếu như Dương Thiên có thể hút một lượng lớn máu của con người, vậy có khả năng rất lớn có thể trở thành cương thi vương. Lưu lão đầu ở trên người Tam Thủy sờ trong túi vải một cái, thanh âm kinh ngạc hỏi: Tam tiểu tử, đồ vật của ngươi làm sao chỉ còn dư lại một chút này thôi? Coi như Lưu lão đầu bản lĩnh không yếu, nhưng cũng phải có đồ vật để cho hắn làm phép mới được. Giống như bây giờ không có thứ gì, rất nhiều thủ đoạn coi như không cách nào thi triển. Dương Thiên quát một tiếng thật lớn, liền trực tiếp nhảy đến trước mặt của Tam Thủy. Móng tay thật dài giống như dao đưa tới cổ của Tam Thủy. Lưu lão đầu đã sớm chú ý nhất cử nhất động của Dương Thiên, chỉ thấy hắn khống chế thân thể của Tam Thủy lùi về phía sau, tránh thoát được một lần này. Sau đó cầm trong tay kiếm gỗ đào, hung hãn đâm tới trước ngực của Dương Thiên, đồng thời một cước đá vào trên bụng của Dương Thiên. Thân thể Tam Thủy cùng với Dương Thiên đồng thời tách ra. Tam Thủy, tiếp tục như vậy không được. Như vậy đi, ta đi ra ngoài trước kéo hắn một hồi, ngươi bố trí một cái trận pháp, sau đó... Chẳng qua vừa rồi thuận tay đánh tới như vậy mà thôi. Lưu lão đầu cũng biết, nếu như không có thủ đoạn khác, tuyệt đối sẽ không cách nào tạo thành tổn thương gì cho Dương Thiên. Linh quả quyết không mượn thân thể của Tam Thủy tới đấu cùng cương thi vương này nữa. Nếu không dùng sức được, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Sau khi thương lượng xong, Lưu lão đầu lập tức từ trong thân thể của Tam Thủy đi ra. Cùng lúc đó, hắn đang chuẩn bị xuất sử ra toàn lực. Ồ, âm khí nơi này thế sao cổ quái như vậy? Lưu lão đầu bỗng nhiên mới chú ý tới những âm khí này đang liên tục không ngừng tụ tập tới một chỗ. Mới vừa rồi, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung ở trên người Dương Thiên, cho nên mới bỏ qua một chi tiết như vậy. Sau khi cẩn thận cảm thụ một chút, sắc mặt chợt đại biến. Tại sao có thể có một đại trận như vậy? Bên trong những âm khí này còn có thi khí cùng tử khí, lại là có người muốn luyện được một cương thi vương. Chẳng lẽ là phương lão quỷ mà Tam Thủy đã nói hay sao? Nếu như Tam Thủy nói hết thảy đều là sự thật, bản lĩnh người này thật là có một không hai từ xưa đến nay. Lưu lão đầu trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cương thi vương này là tự mình từ từ tu luyện mà tới, cho đến khi thấy đại trận này, việc này căn bản là có người tu âm luyện thi. Có 8-9 phần chính là phương lão quỷ mà Tam Thủy đã nói. Đồng thời, Dương Thiên hít vào một hơi thật sâu, nhất thời có rất nhiều âm khí liền bị nó hút vào. Bộ kiếm vừa rồi tạo thành tổn thương cho nó, ngay lập tức đều hoàn toàn khôi phục. Đáng chết, nhất định phải phá hư trận pháp này trước mới được, nếu không sẽ căn bản không có chút cơ hội nào. Lưu lão đầu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, không phá tụ âm trận này, bọn họ căn bản không có khả năng có phần thắng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.